Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, đệ 1298 chương người đều tề. Chuẩn bị xuất phát, đừng như vậy, kinh ngạc, bạn trai sao, về sau muốn kết làm vợ chồng người, Tư Mã Chí Sa nói. Ta đoán được ý tứ này, Tư Mã Tu Tề nhìn chằm chằm Tư Mã Ô Nguyệt kéo Vu Lăng Vũ cánh tay tay. Kia ánh mắt như là muốn đem Vu Lăng Vũ cánh tay chui ra cái động tới. Vu Lăng Vũ, ngươi lại đây, Vu Lăng Vũ đi phía trước. Tư Mã Ô Nguyệt xem Tư Mã Tu Tề sắc mặt rất khó xem. Theo bản năng giữ chặt cánh tay hắn. Không có việc gì, Vu Lăng Vũ vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói. Tổ phụ, có chuyện gì mặt sau rồi nói sau, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoàng oanh oanh chụp Tư Mã Tu Tề một cái tát, nói, hiện tại đều khi nào? Ngươi nếu là dọa tới rồi cháu gái, làm sao bây giờ? Ta còn cái gì cũng chưa làm ni, Tư Mã Tu Tề biện giải. Này như thế nào liền sẽ dọa đến cháu gái, tầng tổ phụ, tổ mẫu, nếu các ngươi đã qua tới, chúng ta đây liền khởi hành đi quỷ thành đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tưởng tượng đến chính mình mất tích 50 nhiều năm nhi tử, Tư Mã Tu Tề tạm thời buông tha Vu Lăng Vũ, nói, này quỷ thành cũng không phải muốn đi là có thể đi. Chúng ta trước làm chút chuẩn bị tương đối hảo, những cái đó ta đều chuẩn bị tốt, Tư Mã U Nguyệt nói, chờ tổ phụ tổ mẫu nghỉ ngơi tốt chúng ta liền có thể nhích người, chuẩn bị tốt. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, đang chờ đợi các ngươi thời gian, ta hỏi qua địch ngũ, đem có thể chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị, kỳ thật địch ngũ nói rất đơn giản. Làm nàng đem đan dược linh khí trận pháp thạch nhiều chuẩn bị điểm là được. Đặc biệt là đan dược. Bởi vì qua bên kia đều là hắc ám linh lực cùng tử khí. Linh lực tiêu hao sau muốn khôi phục tương đối phiền toái. Chỉ có dựa vào ăn đan dược tới giải quyết. Bất quá hắn không biết Tư Mã U Nguyệt có tiểu giới cùng linh hồn tháp. Có này hai cái đồ vật ở. Chỉ cần đến lúc đó hồi tiểu giới ngốc ngẩn ngơ liền có thể khôi phục. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là đem địch ngũ nói vài thứ kia nhiều chuẩn bị chút. Nếu ngươi đã đem đồ vật chuẩn bị tốt, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Sớm một chút qua đi, cũng có thể sớm một chút tìm được cha ngươi, Hoàng Oanh Oanh nói. Nếu các ngươi không có ý kiến, chúng ta đây sớm một chút đi cũng hảo. Ta đi đem người kêu tề. Sau đó lập tức nhít người, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, ngươi đi trước đi, Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Vu Lăng Vũ đi ra ngoài. Đi tìm Mạc Tam cùng địch ngũ. Nhìn đến hai người bọn họ rời đi bóng dáng. Tư Mã Chí Sa mỉm cười gật gật đầu. Nói. Hai người quả nhiên thực xứng đôi. Này bóng dáng thoạt nhìn đều thực đẹp mắt. Tư Mã Tu Tề không cao hứng. Sụ mặt nói. Gia chủ ngươi như thế nào liền đồng ý bọn họ ở bên nhau. U Nguyệt chính là ta Tư Mã gia hài tử. Làm sao có thể cùng thánh quân các người ở bên nhau. Vậy ngươi có thể đi đem bọn họ tách ra. Xem U Nguyệt có thể hay không cho ngươi trở mặt. Ta dám đánh đố. Ngươi nếu là dám đi. U Nguyệt lập tức mang theo người đi rồi. Tư Mã Chí Sa nói. Liên gia chủ đều tán dương người. Tự nhiên là sẽ không kê monster. Hoàng Oanh Oanh nói. Nếu gia chủ cũng chưa ý kiến. Ngươi liền không cần như vậy, so đo thân phận của hắn, chính là, Tư Mã Chí Sa liếc mắt nhìn hắn. Nói, U Nguyệt đứa nhỏ này ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nàng nhận đồng, liền sẽ khuynh tâm đối đãi. Ngươi nếu là cùng nàng đối nghịch, Tiểu Tâm, nàng về sau đều không nhận ngươi. Ta phí thật nhiều tinh lực mới làm nàng nhận đồng ta. Lại không có thể làm nàng nhận đồng gia tộc chúng ta. Cho nên đến bây giờ nàng đều còn không có tỏ thái độ. Nguyện ý trở về, chúng ta là hắn chí thân. Nàng dám không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Uy hiếp ở nàng nơi này là nhất vô dụng. Ta trong khoảng thời gian này xem như sờ thấu nàng tính tình. Đối nàng không thể mạnh bạo, chỉ có thể dùng thân tình đi cảm hóa nàng. Cho nên này dọc theo đường đi các ngươi mấy cái đến chú ý một chút. Trừ bỏ phải bảo vệ nàng an nguy, còn muốn thử đi cảm hóa nàng. Làm nàng về đến gia tộc tới, Tư Mã Chí Sa dặn dò nói. Chúng ta đã biết, này Quỷ Thành vẫn luôn là tồn tại với truyền thuyết giữa. Trước kia chưa từng có gặp qua, không có tiếp xúc quá. Cho nên bên trong là cái tình huống như thế nào chúng ta ai cũng không biết. Các ngươi đi nơi đó về sau mọi việc phải cẩn thận. Mang theo U Nguyệt đi, phải mang theo nàng trở về, chúng ta sẽ. Gia chủ Tư Mã Tu Tề đáp. Nhà này chủ trước kia không cảm thấy, hiện tại giống như trở nên có điểm rong dài. Về sau không có người ngoài ở thời điểm, ngươi vẫn là kêu cha ta đi. Tư Mã Chí Sa nói. Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh sửng sốt. Từ hắn đương gia chủ về sau, gia tộc tất cả mọi người phải gọi nhà nàng chủ. Mặc dù là thân sinh nhi tử con dâu cũng không thể. Bọn họ đều kêu nhiều năm như vậy, hắn như thế nào lại đột nhiên nhớ tới như vậy kêu. U Nguyệt nói rất đúng, gia chủ cái này xưng hô sẽ kéo ra lẫn nhau khoảng cách, làm chúng ta thiếu rất nhiều thân cận cảm ơn y. Cho nên về sau không có người ngoài thời điểm, các ngươi vẫn là kêu cha ta đi. Là cha Tư Mã U Nguyệt mang theo Mạc Tam cùng Địch Ngũ bọn họ tiến vào. Mặt sau còn đi theo Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong. Lại mặt sau là tiến đến tiễn đưa Tây Môn Phong đám người. Hảo, người đều đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Tu Tề thấy liền thượng bọn họ cùng nhau đều không có bao nhiêu người. Nhíu nhíu mày, nói, liền mang như vậy điểm người đi, có thể hay không quá ít điểm, vừa rồi chờ đợi thời điểm. Tư Mã Chí Sa cùng bọn họ nói Quỷ Thành có bao nhiêu hung hiểm. Chính là, chỉ mang nhiều thế này người đi, nói, không phải bạch bạch đi chịu chết sao. Tổ mẫu, ngươi nghĩ sai rồi. Không phải những người này cùng nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia còn có bao nhiêu? Nhiều mang điểm người đi cũng có nắm chắc một chút, Hoàng Oanh Oanh nói. Tổ mẫu, không phải, Tư Mã U Nguyệt nói. Phong Nhi cùng lão tất bọn họ là đến tiễn ta. Bọn họ không đi, không đi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Ngân Lâm nói có Mạc Tam cùng Tiểu Đồng còn có Địch Ngũ đi theo ta là được. Nhưng là Tằng tổ phụ không yên tâm, mới nói cho các ngươi đi theo chúng ta cùng nhau. Bằng không nhân số còn sẽ lại thiếu một chút, liền chúng ta mấy cái đi. Có thể ứng phó lại đây sao? Hoàng Oanh Oanh không phải đối thực lực của chính mình không tin tưởng, mà là vừa rồi Tư Mã Chí Sa ở dặn dò bọn họ thời điểm, làm cho bọn họ minh bạch Quỷ Thành rốt cuộc là cỡ nào nguy hiểm địa phương. Tổ mẫu ngươi yên tâm, không chỉ là chúng ta mấy cái, Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng qua một đoạn này lộ chủ yếu là muốn chúng ta đi đi, nàng không có minh xác đưa ra huyết sát thành người sẽ cùng nhau. Nhưng là nàng nói có rất nhiều người cùng nhau, Tư Mã Chí Sa cũng không đưa ra phản bác, thuyết minh xác thật là như thế. Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh lúc này mới yên tâm, nói, những người đó đã đi trước, chúng ta đây cũng đi thôi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Tây Môn Phong. Tây Môn Phong tiến lên ôm nàng một chút, nói, chúng ta ở đoạn trường cốc chờ ngươi trở về. Ngươi nếu là không trở lại, ta nhất định dẫn người giết qua đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trong mắt sợ hãi cùng lo lắng, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về, mang theo ta phụ thân cùng nhau. Các ngươi ở trong cốc, chuyện nên làm kế hoạch hảo liền trực tiếp động thủ. Ta hy vọng ta trở về có thể nghe được tin tức tốt. Hảo, chúng ta nhất định sẽ, ngươi đem cái này cơ mà ni. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình mệnh bài phóng tới Tây Môn Phong trong tay. Một bên Tư Mã Chí Sa không cao hứng, lập tức đem mặt kéo xuống dưới. Hết chương.